lập tức chuyển lớp cho ta. Nói rồi hắn cầm phấn viết xuống ba chữ to trên bảng đen, Nhật Nguyệt Quang. Tần Phương Dương nhìn thoáng qua ba chữ này, sau đó lại còn phóng to, bôi đậm chúng lên, sau đó mới đưa tay chỉ vào. Nơi này mới là thánh địa của võ giả, mới là nơi mà võ giả chiến đấu cả đời để bảo vệ. Bất luận kẻ nào đều phải nhớ cho kỹ. Đây là địa phương thần thánh, không thể nào khinh thường. Tạ Tiểu Đa nhìn ba chữ này trên bảng đen, tự nhiên có một loại cảm giác. Bên trong ba chữ này từ hồ tràn đầy sát phạt chi khí. Mà chuyện các bạn học nhau nhau cầu tình vì Lý Trường Minh, hắn cũng thấy rõ ràng. Các bạn học dù sao cũng rất đoàn kết. Thầy Thần hẳn không biết tiểu mập mạp là vô tâm, lại vẫn muốn chuyện bé xé ra to. Có phải là vì để cho các bạn trong lớp đứng ra nói đỡ, dùng cách này để gia tăng tình cảm giữa bạn học chung lớp? Loại đoàn kết này nhìn mặc dù đâu ria, nhưng góc gió thành bão. Tương lai lúc lên chiến trường hoặc là làm nhiệm vụ, cái này hẳn là sẽ phát huy tác dụng. Tương đương với việc sinh mệnh của một người có vô số người bảo vệ. Thầy Tần lẽ nào còn cân nhắc đến sâu như vậy sao? Tạ Tiểu Đa trong lòng suy nghĩ. Hắn nhìn trộm biểu cảm trên mặt của Tần Phương Dương, nhưng mà không nhìn ra gì. Cả ngày hôm đó, Tần Phương Dương toàn bộ quá trình vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo. Tất cả học sinh đều câm như hến. Cả lớp đều nơm nớp lo sợ, cố gắng tu luyện. Tần Phương Dương đi tới Tạ Tiểu Đa, trừng mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, khiến người không rét mà run. Tạ Tiểu Đa rất cung kính, móc từ trong túi ra hai viên tinh hồn ngọc hạ phẩm. Vừa rồi, ta đã định nói với thầy là không cần đưa cho ta, nhưng thầy đã xoay người đi quá là nhanh. Ta đuổi theo không kịp, không có kịp trả lại, nhưng ta vẫn ghi nhớ ân tình này trong lòng, khắc sâu trong tim, vĩnh viễn không quên. Nhưng mà, ta thật sự không cần dùng tới nó. Thầy vẫn là đưa nó cho bạn nào có hoàn cảnh khó khăn hơn ta đi. Tần Phương Dương cũng nghiêm túc, phất ống tay áo. Hai viên tinh hồn ngọc trên lòng bàn tay của Tả Tiểu Đa nhất thời biến mất không thấy, lúc này mới hỏi. Tả Tiểu Đa, nhà của ngươi nghèo thật sao? Tả Tiểu Đa thở dài, đang muốn nói chuyện, Tần Phương Dương đã ngắt lời. Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Tả Tiểu Đa mừng rỡ, trầm giọng nói. Thưa thầy, so với đại đa số nhà mà nói, nhà của ta thật sự là nghèo muốn chết. Nhưng nếu so với rất nhiều người nghèo hơn, thì nhà ta vẫn chưa tới nổi không sống nổi. Tần Phương Dương hừ lạnh một tiếng, nhìn cái mặt của Tả Tiểu Đa lúc này, dù đang rất cung kính, nhưng trong lòng đột nhiên trỗi dậy một sự xúc động, muốn đánh cho hắn một trận nhừ tử. Nói vậy, chẳng khác nào không nói. Tần Phương Dương duỗi ngón tay trỏ ra, gập lại, gõ một cái vào đầu của Tả Tiểu Đa. Thành thật một chút đi. Cái cốc đầu này rất vang, tiếng cốc không những thanh thúy, càng xen lẫn một loại cảm giác vang vọng, lại có mấy phần văng vẳng như tiếng trống vang từ thời cổ xưa. Tình huống bên này xảy ra bất ngờ, nhất thời khiến cho cả lớp đều cười vang. Không khí căng thẳng trước đó, nhất thời cũng bị xua tan rất nhiều. Từ sáng sớm, Tạ Tiểu Đa đã tìm kiếm, bởi vì hắn phát hiện Lý Thành Long vậy mà không có trong phòng học, mà thẳng cho tới trưa vẫn không thấy đâu. Lý Thành Long đi đâu rồi? Trốn học rồi sao? Giữa trưa, lúc nghỉ ngơi, Tạ Tiểu Đa hỏi một câu. Tiểu tử này hôm qua lôi mình ra trêu đùa, hôm nay vậy mà không thấy đâu. Long Vũ Sinh lật mi mắt đáp. Trốn học? Tiểu tử kia là đi giảng bài cho lớp khác đó. Giảng bài? Tạ Tiểu Đa chấn kinh, kinh ngạc tới mức mắt chữ A, mồm chữ O, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho đúng. Tiểu mập mạp giảng bài cho lớp mình, kể về lịch sử thì thôi đi, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng có thể đến các lớp khác để giảng bài sao? Mà nghe giọng điệu của Long Vũ Sinh, có vẻ loại tình huống này không phải mới một lần, mà là rất rất nhiều lần, đây cũng là đãi ngộ siêu cấp. Vạn Ly Tú có chút tiếc nuối thở dài. Lý Thành Long có thiên phú hơn người trong việc nghiên cứu lịch sử, hiếm người nào sánh kịp, càng có năng lực đã gặp qua là không thể quên. Tư liệu gì, tin tức gì, chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ trong đầu, nên mới nói hắn biết tất cả mọi chuyện. nếu không phải thiên phú tu hành quá mức bình thường, sớm đã được nhà trường coi thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm rồi. Nhưng cũng chính bởi vì điểm này, trường học cũng đã có định hướng. Muốn hắn sau khi tốt nghiệp, trực tiếp nhận chức giáo viên lịch sử, kiêm cố vấn sử học, đãi ngộ còn cao hơn người có kinh nghiệm trong nghề lâu năm như thầy Tần đó. Dương Mạc Ngôn có chút tiếc hận. Cào cái gì, với nhãn lực và kiến thức của Lý Thành Long, nếu tương lai ở trong đoàn đội của chúng ta, hoặc là tại bất luận đoàn đội nào, đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, đạt được sẽ chỉ càng nhiều. Ở lại học viện thì chỉ có mỗi tiền lương hàng tháng, ngồi ăn rồi chờ chết thôi. Long Vũ Sinh cũng biểu thị tiếc hận. Ở lại trường học, quả thật là đáng tiếc. Xế chiều hôm đó, chiến đấu xếp hạng đúng hạn mà tiến hành. Mà chiến tích cuối cùng lần nữa làm Tần Phương Dương khiếp sợ, không nói nên lời. Bởi vì tiến độ tình tiến của Tả Tiểu Đa vượt xa khỏi dự tính của hắn, thậm chí là nhận biết của hắn. Cũng chỉ là thời gian cách một ngày một đêm, Tả Tiểu Đa lại lần nữa cứ như thoát thai hoán cốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hôm qua rõ ràng vừa mới rèn luyện xong đùi phải, hơn nữa còn có chút rèn luyện chưa hoàn toàn. Nhưng mà hôm nay không những chân phải rèn luyện hoàn tất, càng thêm chân trái cũng rèn luyện được hơn phân nửa. Càng mấu chốt là bộ pháp, chưởng pháp, thối pháp hắn sử dụng khi chiến đấu. Kế tiếp, giữa sân, Tạ Tiểu Đa bày ra nét mặt gợi đòn, giọng nói đắc ý lại vang lên. Tiểu tử này chiến liên tục 3 trận, chiến thắng cả 3, một đường lên đến thứ 27, hơn nữa còn đang tiếp tục muốn đánh tiếp. Nhìn bộ dáng này, còn có thừa sức lực để đánh mất trận nữa, vẫn chưa thấy mệt một chút nào. Hai ngày này hắn chiến đấu, đột phá vị trí dễ như trở bàn tay, còn có đột nhiên tăng mạnh tốc độ tu luyện, làm cho toàn bộ các học viên xếp hạng trước hắn trong lớp đều dâng lên cảm giác nguy cơ thật sâu sắc. Tên này chẳng lẽ uống thuốc gì rồi sao? Long Vũ Sinh chiến đấu hoàn tất, hai mắt cũng bầm đen, kéo Lý Vạn Ly Tú bị hắn đánh mặt mũi bầm dập không bò dậy nổi, đi tới. Quan sát Tạ Tiểu Đa chiến đấu, lại là càng xem càng kinh ngạc. Tên này hôm nay dùng quyền pháp gì vậy? Căn bản cũng không phải là đoán thể quyền. Vạn Ly Tú vốn đang nằm sụi lơ trên mặt đất cũng nỗ lực ngồi dậy, dùng một con mắt dù sưng húp nhưng vẫn còn nhìn được của mình nhìn thoáng qua. Là đoàn thể quyền, nhưng mà là đoàn thể quyền cao cấp hơn, trước đó ta đã từng thấy qua, không sai được. Hai người vừa thở vừa nghỉ ngơi, vừa nhìn Tạ Tiểu Đa chiến đấu, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng kinh hãi. Tạ Tiểu Đa đúng là như uống thuốc, thế như trẻ tre tiến mạnh, một đường tiến lên hạng 27-26, thẳng đến khi gặp người thứ 19, lúc này mới rốt cuộc dừng bước chân. Tần Phương Dương nhướng mày, đây chính là học sinh bị lưu ban 5 năm sao? Thiền phú bậc này, nghị lực bậc này, liều mạng bậc này, loại sức mạnh này, làm sao bị lưu ban 5 năm? Mà tới người thứ 19 này dừng lại, không phải bởi vì hắn đánh không có lại, mà là bởi vì hắn hết sức rồi, thật sự là đã quá mệt mỏi, tiêu hao quá nhiều, cho nên đành phải dừng. Không thích hợp, quá không đúng. Long Vũ Sinh lẩm nhẩm, mai kia ta muốn cùng Tả Tiểu Đa chiến một trận. Nếu hiện nay không tìm cơ hội đánh hắn một lần, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Bạn Ly Tú cũng là mắt chữ A miệng chữ O, nàng cũng chưa từng thấy có người nào tiến bộ nhanh như vậy. Chẳng lẽ tên này thật sự là thiên tài sao? Ta cũng phải tìm cơ hội đánh với hắn mấy trận, làm giảm khí thế của hắn đi. Nếu cứ theo tốc độ tiến bộ của hắn, không đến mấy ngày là có thể đuổi kịp chúng ta rồi. Hai người nhìn nhau, bên trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Cứ quan sát thêm hai ngày nữa đi, nếu như tốc độ vẫn nhanh như vậy, vậy chúng ta sẽ xuống tay. Long Vũ Sinh nói, được. Còn nữa, ngươi về sau có thể đừng có đánh vào mặt ta, được không? Ta là con gái đó. Vạn Ly Tú rất là phiền muộn. Long Vũ Sinh cũng đành chịu. Ngươi còn biết ngươi là con gái sao? Ngươi liều mạng đánh ta như vậy, bảo ta đánh vào chỗ nào của ngươi? Đánh ngực thì nói ta lưu manh, đánh mông cũng nói ta lưu manh, đánh đùi ta cũng lại thành lưu manh, đánh háng càng lưu manh, đánh lưng mẹ nó đánh không đến, đánh cái óc thì ta không dám, đánh yết hầu ta không dám. Vậy ngươi nói xem, ngoài trừ đánh mặt ra ta còn đánh vào đâu? Vạn Ly Tú nhe răng trợn mắt. Long Vũ Sinh một mặt bất đắc dĩ, Thôi, là đánh mặt đi. Được rồi. Tần Phương Dương vỗ vỗ tay. Hôm nay, chiến đấu xếp hạng tới đây là kết thúc. Đầu tiên, chúng ta cùng chúc mừng Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa từ lúc vào lớp cho tới nay cũng mới chỉ có 2 ngày, nhưng trong 2 ngày này đã liên tiếp chiến thắng 16 bạn khác, tấn thăng đến hạng thứ 19 trong lớp. Tần Phương Dương tràn đầy cảm khái. Chiến tích dạng này, tiến bộ dạng này không thể không tán dương. Chỉ ít là trong bao nhiêu năm ta dạy học là lần đầu tiên ta gặp được. Sau khi nghe xong lời ấy, ánh mắt tất cả học sinh nhìn Tả Tiểu Đa đều nhiều hơn mấy phần khâm phục còn có hâm mộ. Tả Tiểu Đa tức thời dương đầu lên, một mặt hăng hái, rất cảm thấy vinh quang. Trên thực tế, Tả Tiểu Đa giờ phút này có một loại cảm giác nở mày nở mặt, cảm giác ta là thiên tài. Một đám gà. Ba chữ này, Tả Tiểu Đa thầm nói vài lần trong lòng nhưng mà không dám nói ra. Hắn cảm giác nếu mình mà nói ra thì mình sẽ bị thương rất nặng. Nhưng ta vẫn muốn nói một điều. Kết quả này cũng không nói lên được Tả Tiểu Đa mạnh bao nhiêu. Chỉ là do các ngươi quá yếu mà thôi. Trần Phương Dương lại càng nói to hơn. Tin tưởng mọi người đều chứng kiến. Hai ngày này Tả Tiểu Đa đã cố gắng tu luyện ra sao. Đối với việc này ta chỉ muốn nói một câu. Nếu như các ngươi có thể cố gắng tu luyện giống như Tả Tiểu Đa, như vậy dù cho thiên phú hơi kém, nhưng cũng sẽ không đơn giản bị người khác đuổi kịp như vậy. Cả lớp ngẩng đầu càng thêm quyết tâm. Chỉ có Tả Tiểu Đa trong lòng có chút khó nhịn mà liếc mắt nhìn thầy. Thầy Tần nói vậy là có ý gì? Nói ta không phải là thiên tài, chỉ là nỗ lực tu luyện, nên nếu người khác cố gắng một chút là có thể đuổi kịp ta. Lời này không đúng nha. Ta đang hoài nghi người đó là đang kỳ thị ta. Năm xưa, những học sinh ta từng dẫn dắt, các đàn anh đàn chị của các người, hiện nay có rất nhiều người cũng đã lập được công lao tại Nhật Nguyệt Quang. Mà các người, ngoài trừ số ít người, những người khác... Tần Phương Dương thở dài, không tiếp tục nói. Nhưng cả 35 người trong lớp lại cùng nhau sinh ra một loại cảm giác. Cầu Hằng muốn nói là, các người là lớp tệ nhất mà ta từng dạy. Cảm giác kia thật sự là khó chịu. Hàng cuối cùng. Theo Tần Phương Dương tuyên bố, 11 người bị Tả Tiểu Đa đánh bại, không hẹn mà cùng đứng dậy, cùng nhau vung tay vung chân, quay đầu lắc cổ, xoay cổ tay cổ chân. Tiếng khớp xương nổ tạch tạch, vang lên liên hồi. Lốp ba lốp bốp, tiếng vang đơn giản như đốt pháo. Sau đó 11 người này cùng nhau tập trung ánh mắt về Tả Tiểu Đa, mặt mũi cũng là cười hớn hở. Nè, các người muốn làm gì? Tả Tiểu Đa thấy thế, biết là hỏng rồi, thất kinh nói. Làm gì sao? Làm ngươi chứ làm gì? 11 người này có nam có nữ, nhưng tiếng đáp chỉ có dữ tợn thôi. Trận chiến cuối cùng của ngày hôm nay là Tả Tiểu Đa đã khí không lực tẩn. Một mình đối kháng 11 người xếp hạng từ thứ 20 đến thứ 30. Cũng chính là Tả Tiểu Đa bị quần ẩu. Đây là quy định độc môn của Tần Phương Dương. Nếu có người trong một ngày vượt qua hai vị trí trở lên, thì những người bị hắn vượt qua có thể cùng nhau đánh hắn một trận. Mà dưới cơ chế này, cơ hội để xả giận này cơ bản đều sẽ khiến người trong cuộc bị chỉnh cho cực thảm. Không thể không nói, hiệu quả của hoạt động này vô cùng tốt. Sau khi đánh một trận, oan khí trong lòng mấy người bị đánh bại đương nhiên vẫn còn, nhưng cũng không đến mức còn hận trong lòng nữa. Giữa bạn học chung lớp vẫn hòa thuận như trước. Bây giờ tình huống mà Tả Tiểu Đa đang gặp có hơi đặc thù, không giống người thường. Đối thủ của hắn phải đối mặt hơi nhiều một chút là 11 người. Sau khi Tần Phương Dương ra lệnh, 11 người như lang như hổ, như đói như khát vọt lên. Tả Tiểu Đa chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm khàn cả giọng. Cứu mạng ta! Thì đã bị chìm nghỉm trong cơn mưa đấm đá túi bụi. Sau một lát, tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết của Tả Tiểu Đa vang lên liên hoàn. Những người không tham gia vào trận này, đang đứng ngoài xem, cũng không nhìn được mà rùng mình. Ta cũng muốn bị đánh một trận như vậy. Chẳng biết đã kết thúc giảng bài và về lớp từ khi nào, tiểu mập mạp Lý Thành Long mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, ngay lập tức rước lấy một loạt ánh mắt khinh bỉ. Bộ tưởng mình ngươi muốn sao? ai cũng muốn mà. Nhưng mà lần này 11 người cùng đánh có vẻ như có chút tàn khốc. Thật là tàn nhẫn, thật kích thích, thật là có cảm giác. Tất cả mọi người quay trở về chữa thương. Tạ Tử Đà, ngươi đi theo ta. Lời còn chưa dứt, các học sinh đã ngay lập tức giải tán. Nhìn Tạ Tiểu Đa mặt mũi bầm dập, trán thì u lên một cục như là sừng tê giác, Trần Phương Dương chắp tay tiến lên. Sao không phản kích? Lấy thực lực của người, toàn lực phản công đánh ngã vài người là chuyện có thể làm được mà. Ui da, mẹ ơi, đau! Tạ Tiểu Đa luống cuống tay chân. Đau quá đi, đám tiểu vương bắt đảng này ra tay thật hung ác. Nhưng mà sao ta phải phản công? Hôm nay ta vượt qua bọn họ rồi, về sau bọn họ chính là tiểu đệ của ta, ta là lão đại rồi. Cần phải để các huynh đệ trong lòng được thống khoái chút chứ. Đằng nào thì cũng bị đánh cho nhừ tử, cũng đâu cần phải làm mọi chuyện phức tạp thêm mà làm gì. Trần Phương Dương chắp hai tay sau lưng, nhịn không được, nắm chặt nắm đấm. Câu trả lời này hoàn toàn đi ngược lại, hoàn toàn trái ngược với dự đoán của hắn. Tiểu vương bát đảng này, đây chẳng phải là đang cố ý chọc cho hắn bực bội hay sao? Ta đi dạy nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được một đứa học sinh mà cứ mở miệng ra là khiến người khác muốn đánh cho một trận luôn. Trích Tinh Dưỡng, Long Môn Cước, còn có Tinh Không Bộ là ai dạy cho ngươi? Tần Phương Dương nhàn nhạt hỏi. Tạ Tiểu Đa trả lời theo bản năng. Là tỷ tỷ ta dạy cho ta. Tần Phương Dương đầy thú vị nói. Không phải chứ, chị gái ngươi không phải bị bại não hay sao? Làm sao có thể dạy võ công cho ngươi? Thật không biết, tiểu tử ngươi 10 câu thì có mấy câu là thật, mấy câu là giả. Những gì ngươi nói với ta mấy hôm nay, có mấy câu là thật đây? Tả Tiểu Đa một tay bịt miệng, một lúc lâu không dám phát ra âm thanh. Tần Phương Dương đi tới phía trước, không nhắc lại chủ đề chị gái bại não này. Loại công phu như này về sau không được phép dùng. Ta cũng không nói là cấm luyện tập trong âm thầm, nhưng tại trường học tuyệt đối không thể lấy ra dùng, có biết chưa? Vì sao? Những công phu này của ngươi chính là những công phu cơ bản nhất mà các tu giả cao giai sẽ dùng khi lâm trận giết địch. Sát phạt chi khí trong đó không phải là tu giả cấp bậc võ sĩ có thể chịu được, chỉ ít là cũng không thể dùng cho luận bàn. Vâng, ta hiểu rồi. Người có biết mấy bộ công phu này chính là công pháp của Cung Luân Đạo Môn không? Vậy nên nó xuất hiện trên người của học sinh trong trường học chúng ta là cực kỳ không thích hợp. Nếu có người gặp được, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho người. Trần Phương Dương nói. May mà hôm nay người cũng nên là lần đầu thi triển. Các học sinh khác kiến thức còn hạn hẹp, không biết rõ nội tình, nên cũng không sao. Nhưng về sau, nhất là trước mặt người khác, không được dùng. Dạ, cảm ơn thầy đã chỉ điểm. Tạ Tiểu Đa cũng không truy vấn ngọn nguồn, rất thẳng thắn, hứa là sẽ không dùng nữa. Tần Phương Dương là một giáo viên tốt, giống như Hồ Nhược Vân. Đều là những giáo viên đáng được tôn kính. Chỉ có điều cách thức đối đãi với học sinh hơi khác nhau thôi. Lúc này tiếng bước chân vang lên. Trong tòa nhà phía trước, 10 người nối đuôi nhau đi ra. Tần Phương Dương đứng nghiêm, cúi đầu chào. 10 người nhao nhao hoàng lễ. Lại đi ra ngoài sao? Tần Phương Dương hỏi. Đúng vậy, đi ra ngoài. Người đi đầu có vóc người khá cao, râu quai nón, hai mắt trợn trừng như hai quả chuông, nhìn rất hung ác. Nhưng lúc nói chuyện với Tần Phương Dương thì khá thân thiết. Lão Tần, thao luyện bọn nhóc cho thật tốt nha. Để bọn nó mau mau tấn thăng đến tiên thiên, chúng ta sẽ có thể nhẹ lòng đôi chút. Người có râu quai nón cười ha ha. Đi đường cẩn thận à. Đương nhiên rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, Tạ Tiểu Đa nhìn một cái, đảo mắt nhìn qua gương mặt của 10 người này. Vừa nhìn, Tạ Tiểu Đa cảm thấy trong lòng lột bột. Bởi vì 10 người này, trên trán mỗi người đều trải rộng hắc khí, ấn đường có tích tụ sát khí. Nhất là người có râu quai nón, khi cười, nếp nhăn nơi khóe mắt phải, vậy mà tụ thành sát văn. Những biểu hiện này đều là điềm gỡ, đại hung. Lại tổng hợp, hắn vừa rồi từ tòa nhà đi ra theo hướng nam, mắt phải chính là chỉ phương Tây. Sát khí Tây đến, họa sát thân. 10 người này rõ ràng đều là tướng mạo của người sắp chết. Trong lòng của Tả Tiểu Đa không khỏi run rẩy, mắt thấy mấy người này sắp rời đi, mà Tần Phương Dương hoàn toàn không hề có ý định ngăn. Tả Tiểu Đa quyết tâm trong lòng, làm ra một bộ thiên chân vô tà, ngoẹo đầu hiếu kỳ nói. Xin hỏi mọi người đi làm gì? Xem xét chính là muốn làm đại sự, thật là tò mò, có thể nói cho ta biết được không? Người có râu quai nón cười ha ha, cũng không khinh thường hắn mà thuận miệng nói. Cái này có cái gì mà không thể nói. Đêm qua sao băng rơi xuống đã rơi vào hoang nguyên, trong đó có rất nhiều viên còn chưa bị đốt hết sạch sẽ linh khí, trong đó tất nhiên là có đồ tốt. Ta dẫn đám nhóc này đi kiếm chút đồ tốt mang về, giúp cho trường của chúng ta lại tăng thêm mấy phần khí tượng nội tình. Tần Phương Dương lo lắng. Đừng nói tuyệt đối như vậy, nhân tài là mấu chốt, vạn sự nhất định phải cẩn thận a. Người có râu quai nón một mặt ảo não phàn nàn. Lúc rạng sáng nhìn thấy vậy đã muốn đi ra ngoài, kết quả hiệu trưởng không cho, nói nhiều người tranh đoạt dễ nổi tranh chấp, nhất định phải lề mề đến, rồi xuống buổi trưa mới có thể để chúng ta ra ngoài. Hiện tại đi đoán chừng cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu, cũng chỉ có thể nhặt mấy thứ mà người khác chướng mắt không thèm nhặt thôi. Hiệu trưởng chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ có cái là nhát gan. Vài người khác cũng đều cười ha ha. Hiệu trưởng Trường Giang nổi danh ổn trọng, nếu người nói hắn nhát gan mà bị hắn nghe được, đoán chừng người sẽ xong đời. Người có râu quai nón cười ngượng ngùng. Ta thật ra cũng không phải nói hiệu trưởng nhát gan, chính là quá cẩn thận một chút. À đúng rồi, không có gì đâu, mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Tần Phương Dương mỉm cười. Ta lại cảm thấy hiệu trưởng suy nghĩ cẩn trọng là phải. Ra ngoài vào rạng sáng, nguy hiểm thật sự quá lớn. Vô số cao thủ đều đang tranh giành, chỉ bằng người mà cũng muốn giành với người ta. Giành được hay không còn chưa nói, nhỡ gấp luôn cái mạng nhỏ mới là oan uổng. Vẫn là chờ tới bây giờ ra ngoài càng ổn thỏa hơn. Vẫn là câu nói kia, nhân tài là mấu chốt, còn sống quan trọng hơn bất kể thứ gì. Dù không giành được đồ tốt nhất, nhưng cũng chắc chắn sẽ có thu hoạch. Mà lại không phải đụng độ với ai, ổn thỏa tốt hơn nhiều. Người có râu quai nón cười ha ha. Lão Tần à, lần sau chúng ta cùng đi. Cuối cùng hắn cũng không dám lại nói hiệu trưởng nhát gan. Tần Phương Dương cười cười. Được rồi. Hai bên chắp tay hành lễ. Tạ Tiểu Đa đột nhiên mở lời. Khoan đã. Người có râu quai nón nhíu mày. Là có chuyện gì? Thưa thầy, ta biết chút tướng thuật. Các người ra ngoài lần này thoạt nhìn là sẽ có thu hoạch, nhưng tiền đề để có được thu hoạch chính là phương vị. Phương hướng hiện nay không ổn lắm, hay là ta xem cho mọi người một chút nha. Tạ Tiểu Đa cười đến rất là thiên chân vô tà, nói rất tự tin. Là sao? Ý của ta chính là con đường phía trước các người đang đi có cản trở, khó đạt được thu hoạch. Nếu muốn có thu hoạch, chỉ cần tìm phương hướng khác. Chỉ cần cố định đi theo phương hướng đúng, tự nhiên sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Tạ Tiểu Đa nghiêm túc nói. Người biết xem tướng sao? Muốn chỉ cho chúng ta con đường phía trước. Người có râu quay nón sững sờ, lập tức cười ha ha, khoát tay chặn. Đi! Hiển nhiên là hắn không tin. Lúc này trong lòng Tần Phương Dương đột nhiên khẽ động. Tạ Tiểu Đa hiện nay đột nhiên đứng ra ngăn, nói muốn xem tướng, đây tuyệt đối không phù hợp với lẽ thường. Chuyện quan trọng như vậy, ai lại đi nói chơi chứ? Nhưng Tả Tiểu Đa cũng không ngu ngốc. Nếu đã nói ra vào lúc này, là hắn có dụng ý gì? Nhìn Tả Tiểu Đa một chút, Tần Phương Dương tiến lên trước một bước, ngăn người có râu quai nón, cười nói. Lão Lưu, học sinh này của ta quả thật có thể nhìn vài thứ mà người khác không nhìn thấy được. Cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hay là ngươi cứ để cho hắn xem chút đi. Mọi người cầu cái là an tâm, nhất là để cho ta và tiểu tử này an tâm cũng là chuyện tốt. Người râu quai nón tên là Luca nhíu nhíu mày, một mặt không kiên nhẫn. Nhưng mà Tần Phương Dương đều nói tới mức này rồi, đành phải cố gắng kềm chế. Được rồi, tiểu gia hỏa, tới xem giúp cho ta. Chúng ta chuyến đi này phải đi hướng nào mới có thu hoạch? Giọng điệu rất là trêu tức. Tạ Tiểu Đa nhíu mày nghĩ nghĩ. Sát khí từ phía tây đến, hướng đông mà đi, tự nhiên là cả hai bên đều không an toàn. Nhưng mình điểm nhận biết ấy khó có được sức thuyết phục, càng không có danh tiếng bên ngoài, không khác gì nói suông, khó có thể khiến cho mọi người tin phục. Vậy thì làm sao để hắn né qua tử kiếp này đây? Nhìn cách người này nói chuyện với Tần Phương Dương có thể thấy hắn không phải là người xấu. Nhất là người trước mặt này mới xem như người khách đầu tiên mà mình xem tướng một cách nghiêm túc. Tuyệt đối không thể nào thất thủ. Hay là vậy đi, thầy viết ra đây một chữ đi. Tả Tiểu Đa trầm ngâm 2 giây rồi nói. Đại hán râu quai nón càng có chút mất kiên nhẫn, vậy là dùng chân vạch một cái trước người mình. Chữ này người xem đi. Tả Tiểu Đa cúi đầu nhìn là một chữ nhất. Từ đông đến tây, tùy tiện dùng chân vạch một cái, lại có mấy phần chuẩn mực xâm nghiêm. Chín người còn lại cũng bật cười ha ha, nhìn người râu quai nón viết xuống chữ này. Lão đại dùng chân vạch một cái, vậy là có một chữ, vậy mà viết cũng đẹp phết nha. Chữ này viết giống như một cái đòn gánh. À, để xem tên nhóc này nói cái gì. Tạ Tiểu Đa thật sâu thở dài. Tần Phương Dương từ đầu tới cuối đều nhìn vào đôi mắt và biểu cảm trên mặt của Tạ Tiểu Đa. Tạ Tiểu Đa lần thứ nhất phán định thắng thua của 10 người. Tần Phương Dương đã biết tên này không đơn giản, bởi vì ngay lúc đó chính hắn cũng thử phán đoán. Có vài người hắn đoán sai, mà kết quả cuối cùng là Tạ Tiểu Đa hoàn toàn đoán đúng. Cũng là bắt đầu từ khi đó, Tần Phương Dương đạt được một kết luận. Tạ Tiểu Đa thật sự biết xem tướng. Nếu là nói khả năng quan sát của Tạ Tiểu Đa còn mạnh hơn mình, dù có đánh chết, Tần Phương Dương cũng không chịu thừa nhận. Chuyện ngày hôm nay cũng coi như để xác minh phán đoán của mình có đúng hay không. Cũng chỉ là xem tướng chút thôi, cũng không tạo thành hậu quả xấu gì, đúng không nào? Chữ nhất này không tốt, từ đông đến tây, không chỗ ẩn nấp. Chữ nhất càng là nét chết, viết không nâng bút, nơi phần tranh mà chư vị chuẩn bị tới, điểm gỡ rất là nặng. Tạ Tử Đa sắc mặt nghiêm túc, nói lời kinh người. Cho nên, đông tây hai mặt, bao gồm cả những con đường liên thông từ đông sang tây, quyết không thể nào đi. Đại hán râu quai nón Luca híp mắt nói. Ồ, vậy sao? Các người cùng một nhóm 10 người, chữ nhất cũng là chữ thập được nâng bút. Chữ thập nâng bút nhưng vẫn là nét chết. Tạ Tiểu Đa sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trở nên nặng nề. Chết! Mẹ kiếp! Người đại hán râu quai nón nâng tay muốn nện xuống. Tần Phương Dương khoát tay giữ chặt cánh tay phải đang giơ trên không của hắn. Xem tướng đoán chữ, không nên tức giận. Lập tức nhìn về Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, những lời người nói là thật chứ? Chuyện này can hệ trọng đại, người đừng có lấy ra mà làm trò đùa. Trò đùa sao? Ta làm sao lại có thể mang tính mạng con người ra làm trò đùa? Từ đông sang tây xác thực hung hiểm trùng điệp, chính cử tử không có một cử sinh. Vậy phải phá giải ra sao? Tạ Tiểu Đa trùng điệp hít một hơi, sau đó nói. Các người 10 người cùng đi, tuyệt đối không được đi hướng đông và tây. Tốt nhất là ngay cả con đường thẳng đều không nên đụng. Mặt phía nam chính là điểm cuối cùng của chữ thập, càng thêm thập tử vô sinh. Chỉ có phương bắc mới là chỗ gửi gắm sinh cơ. Phương bắc chính là một chữ trời cao đất rộng, hơn nữa còn là chữ thập từ không tới có, mở đầu chi nguyên. Nếu đi về hướng bắc, không chỉ không có nguy hiểm mà còn có được không ít thu hoạch. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói, chuyến đi này nhất định phải đi hướng bắc, chỉ có phương bắc là đại cát mà thôi. Sau khi nghe xong bản án sinh tử của Tả Tiểu Đa, đại hán râu quai nón Luca hồ nghi trừng mắt nhìn Tả Tiểu Đa. Mặc dù tiểu tử ngươi nói hùng hồn như thật, nhưng cái này ta vạch một cái, rõ ràng chính là ta tùy ý dùng chân vẽ. Người vậy mà lại nói người nhìn ra nhiều như vậy, chuyện này có chút khó tin rồi. Tạ Tiểu Đa nghiêm túc nói. Nhân chi sinh mệnh vốn là chuyện kỳ diệu nhất của thiên hạ này. Bất kể một hành động, dù nhỏ cũng có huyền cơ khó lường. Người sống một đời, mỗi khi gặp đại sự, cho dù trước đó không có nửa điểm phong thanh, là khó tránh khỏi sẽ có một chút cảm ứng. Tự như nói có người lúc hoàn toàn không biết mình xảy ra tai vạ bất ngờ, sẽ làm một vài chuyện mà trước đó chưa bao giờ làm, hoặc là một cách vô thức không nghĩ, tỉ như có người đang khỏe mạnh đột nhiên tâm huyết dâng trào viết di thư, tỉ như có người tự nhiên nói về chuyện hậu sự của mình, lại tự như có người trước khi tai họa ập tới khoe mắt lại không ngừng co giật, mà các loại dấu hiệu này hầu hết đã được xác minh là có thật. Chúng ta là người tu luyện, thường nghe câu nói tâm huyết dâng trào, chính là trước khi tai nạn ập đến, trước mấy ngày đã cảm thấy tinh thần có chút không tập trung. Cái này ta tin tưởng các người cũng đã có. Đồng thời, với những điềm báo ấy, trước khi một vài việc vui đến cũng sẽ có dấu hiệu. Vô luận làm chuyện gì đều sẽ đặc biệt thuận lợi. Vấn đề này đã có quá nhiều minh chứng rồi, chẳng lẽ còn không phải là chứng cứ rõ ràng? Tạ Tiểu Đa một mặt trang nghiêm, mỗi chữ mỗi câu đều nói rõ ràng. Những ví dụ này chi ít trong mắt ta đều là nhân sinh chi mệnh, nhận lấy một ít gợi ý trong cõi u minh. Mà việc xem tướng đoán chữ chính là dùng một cách tương đối hình thức nhất để giải nghĩa và nói rõ những gì ta gợi ý. Luca bị Tạ Tiểu Đa nói đến nửa tin nửa ngờ, ngạc nhiên một lúc lâu sau mới nói. Tiểu tử, người nói, người có đạo hạnh, thấy được thiên cơ. Giờ phút này chỉ điểm chúng ta con đường sáng, tránh đường chết, né tai ương. Thật sự không phải là ăn nói bậy bạ, lừa phỉnh chúng ta chứ. Thầy Lưu, người cẩn thận nhớ lại chút đi. Trước khi ta nói người viết chữ, trong đầu người có nghiêm túc tưởng tượng qua, mình sẽ viết chữ nào không? Mà sau khi ta hỏi, cái chữ nhất này tiện tay mà thành, nhưng cũng có thể nói là đúng hạn mà tới. Nhưng ngài vì sao chỉ biết chữ nhất này, sao không biết tên họ của ngài, hoặc là biết những chữ khác chẳng hạn, đều không biết đúng không? Vì cái gì nhất định phải là chữ nhất? Đây chính là thượng thiên gợi ý, thiên cơ lộ ra. Tạ Tiểu Đa thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, một tay dựng thẳng ngay trước ngực, chậm rãi nói. Vô lượng thiên tôn, thiện tài thiện tài. Nhóm 10 người Luca bị thái độ này của Tả Tiểu Đa làm cho khẽ giật mình, lại đều có chút kinh nghi bất định. Nhất là thầy Lưu râu quai nón, lại vô hình sinh ra cảm giác thiếu niên trước mặt này khá là thần bí. Một thân tràn đầy khí chất thần bí thật sự không thể coi thường, lãnh đạm không được. Luca ngừng một chút rồi quay đầu hỏi. Thầy Tần, nhà của học sinh ngươi là làm cái gì? Luca rất hiểu Tần Phương Dương, biết người bạn này của mình ngày bình thường mặc dù xử sự an ổn, an toàn là số một, lại không đành cầu thần xem bói chi đạo. Tạ Tiểu Đa là học sinh, lại sở trường về tướng thuật dịch lý, vậy hơn phân nửa là gia truyền. Tần Phương Dương cũng bị hù cho sửng sốt một chút, theo bản năng gãi gãi đầu. Lão Lưu, lúc này hỏi lý do vì sao hắn biết mấy cái này cũng chẳng có nghĩ lý gì. Dù sao ta thấy Tiểu Đa nói rất có lý, chuyện này liên quan đến sinh tử, tuyệt đối không thể chủ quan. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Râu quai nón hắn giọng một cái, ánh mắt càng thêm giật mình lo lắng. Vốn tính tình của hắn là không muốn tin, nhưng trong số những chuyện khi nãy Tả Tiểu Đa lấy làm ví dụ, vừa khéo thế nào đúng là hắn cũng có làm thật. Ngay buổi tối hôm qua, không hiểu sao tự nhiên hắn lại đi viết di thư, sắp xếp hậu sự cho mình. Trước đó ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hay làm gì khác, sớm đã thành thói quen. Chuyện ra ngoài là quá bình thường, hắn cũng chưa từng làm mấy chuyện không đâu như vậy. Nhưng tự nhiên tối hôm qua, cũng không biết tại sao đột nhiên nhớ tới. Cảm giác mình đi chuyến này thật ra rất nguy hiểm. Rất nhiều người mỗi một lần trước khi đi đều sẽ viết di thư. Vậy là sau khi nghĩ tới chuyện này, tâm huyết dâng trào, cũng làm theo mọi người, viết một tờ di thư. Sắp xếp tài sản của mình, các loại mật khẩu, tài khoản đều viết lại là giao cho ai cái gì. Lại không ngờ sáng sớm hôm nay vừa mới ra khỏi nhà đã gặp Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa nói một hồi, vậy là làm cho hắn cũng bồn chồn không yên. Chẳng lẽ những hành động này của hắn thật sự là điềm báo sao? Thật chẳng lẽ chính là thượng thiên nhắc nhở? Đồng Tây Nam sao? Người râu quai nón thì thào. Mang theo một bụng nghi hoặc, người có râu quai nón mang theo chính huynh đệ ra khỏi trường. Lão đại à, người tin tên nhóc kia là thật sao? Một trong số chín người cười hỏi. Trước hôm nay, ta chính phần sẽ không tin. Nhưng sau khi nghĩ lại một vài chuyện ngày hôm qua, ta không hiểu tại sao. Tóm lại chính là cảm thấy hắn nói rất đúng. Các người cũng biết, làm nhiệm vụ đối với chúng ta đều đã sớm thành thói quen, như chuyện thường ngày. Cơ bản mấy ngày là phải đi ra ngoài một chuyến. Mà trước đó các người đều có thói quen viết di thư. Nhưng ta chưa từng viết bao giờ, luôn khịt mũi coi thường, thậm chí còn nhiều lần cười nhạo các ngươi. Vậy thì lại thế nào? Chúng ta đều quen rồi mà. Lúc ngươi chế giữ chúng ta, lúc nào mà chẳng nói đi nói lại hoài. mấy huynh đệ đều đồng thanh nói. Nhưng mà buổi tối hôm qua, tự nhiên không hiểu tại sao ta lại đi viết di thư. Chính huynh đệ đồng thời rung động một chút. Còn có sáng sớm nay ta đã quyết định sẽ đi xuống phía nam tìm kiếm. Nếu là đến phía nam tìm kiếm không có kết quả, lại tản ra hai phía đông tây để tìm kiếm. Mà phương án này chính là chúng ta cùng thương lượng qua cũng không dị nghị gì. Nhưng mà tiểu tử này lại trực tiếp phủ định cả ba hướng này. Mà hướng duy nhất chúng ta không suy nghĩ chính là phía bắc, thì hắn lại chỉ ra. Các người nói chuyện này có lạ không? Ta cảm thấy không phải là trùng hợp. Người có râu quai nón hít sâu một hơi. Còn nữa, lúc hắn nói ta viết chữ, lúc đầu ta không có ý định viết. Sau đó quyết định viết thì định ngồi xổm xuống viết chữ đại. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến ra sao, tự nhiên không muốn ngồi, cuối cùng dùng chân vạch một cái, cũng không phải là thuận tiện mà làm. Sau khi nghe xong những lời Luca nói, mấy huynh đệ sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Lão nhị dáng người cao ráo, đột nhiên thất sắc, chấn động nói. Nếu nói mơ hồ, ta cũng có mơ hồ tao ngộ. Ta xưa nay ngủ rất là sâu giấc, lúc nào cũng là ngủ một giấc thẳng tới hừng đông, không bao giờ nằm mơ. Nhưng mà tối hôm qua, ta mơ thấy ông nội đã mất hơn 30 năm về thăm ta. Mấy huynh đệ sắc mặt càng thêm giật mình lo lắng. Vậy chúng ta có còn đi về phía nam nữa không? Lão Út nhỏ nhất sắc mặt cũng thay đổi. Chúng huynh đệ đều không nói gì, tất cả đều trầm mặc đi tiếp. Nhưng đi một hồi, một đoàn người đã đi tới đường lớn ở trung tâm thành Phượng Hoàng. Lúc này đối diện tới từng đội ngũ khoảng chừng 2-30 người. Một người trong đó nhìn thấy bọn hắn lập tức cười to. Ồ, đây không phải là Thiết Sư Tử sao? Lưu Tiểu Cường, các người đây là muốn đi sang bên kia ư? Râu quai nón mặt đen. Lặp lại lần nữa, lão tử tên là Lưu Kiếm Thanh. Đại hán đầu lĩnh phía đối diện cười ha ha, cũng không biết hắn quay sang cùng người bên cạnh nói những gì. Dù sao chỉ thấy bọn họ cười ha ha nửa ngày không dứt. Lưu Kiếm Thanh sắc mặt càng thêm âm trầm. Vương Tiểu Bàn, ngươi cười cái gì? Nghe nói một tiếng này, đại hán đối diện bỗng tắt nụ cười, sắc mặt tối sầm. Lão tử bây giờ tên là Vương Phi Long, Lưu Kiếm Thành, ngươi nhớ kỹ cho lão tử. Hai người liếc nhau nhưng không thấy ai nổi giận, ngược lại còn nhìn nhau cười, không thấy khúc mắc. Hóa ra hai người này vốn một người tên là Vương Tiểu Bàn, một người là Lưu Tiểu Cương. Nhưng sau khi thành võ giả, lại cảm giác tên thật của mình quá quê mùa, nên quyết định đổi tên. Đổi thành cái tên nghe là thấy rất có nghĩa khí giang hồ. Nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi lần gặp gỡ, cả hai người đều sẽ lấy tên của đối phương ra để trêu ghẹo. Hai đoàn người cùng nhau tiến tới. Các người cũng định đi xuống phía nam sao? Hay là chúng ta cùng đi đi? Vương Phi Long mời. Lưu Kiếm Thanh do dự một chút, nhìn một chút các huynh đệ đều đang cánh mắt phức tạp. Sau đó lên tiếng nói. Phi Long, hôm nay chúng ta dự định đi phía bắc. Phía nam bên kia không an toàn lắm, không nên đi hướng đó. Nếu không hai nhóm chúng ta hợp thành một đội ngũ đi. Đi cùng nhau cũng có người chăm sóc chiếu cố cho nhau. Cùng đi hoang mạc phía bắc bên kia. Vương Phi Long lắc đầu cười. Dẹp đi, hai nhóm chúng ta sát nhập cùng một chỗ ư? Vậy thì quá nhiều người. Vốn đã xuất phát chậm rồi, là nhiều người như vậy cùng một chỗ. Dù có tìm thấy vài thứ cũng không có đủ chia. Ta không muốn bởi vì chia không đều mà phải đánh nhau với các ngươi. Chúng ta đi phía nam. Vương Phi Long vung tay. Quay trở về là một bữa rượu nha. Lưu Kiếm Thanh tiến lên một bước, trầm giọng nói. Phi Long à, phía nam bên kia là nguy hiểm thật. Ta trước đó tìm đại sư đã tính qua rồi. Người đi với ta tới phía bắc đi, bên kia an toàn. Cái gì? Người nói cái gì? Tìm đại sư tính qua. Vương Phi Long dùng ánh mắt khó tin nhìn Lưu Kiếm Thanh, đột nhiên cất tiếng cười to. Dùng tay vỗ lên bắp đùi mình. Này sư tử, ngươi vẫn là sư tử mà ta biết sao? Ngươi làm ta cười đau bụng đây này. Cười một hồi lâu, lúc này hắn mới đứng lên, gạt Lưu Kiếm Thanh qua một bên. Các huynh đệ, đi thôi. Nói rồi hắn dẫn đầu bay nhanh về phía nam. Sau lưng 20 người đi tới cười phất tay. Lưu ca, khi nào về làm chầu rượu nha. Sư tử ca, hẹn gặp lại. Một đoàn người nhao nhao tiến về phía trước, cười nháo, hăng hái tiến về phía nam. Nhưng mà lúc đó đã là mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Đoàn 10 người của Lưu Kiếm Thanh mãi một lúc lâu cũng không có lên tiếng. Lão đại à, chúng ta đi đâu đây?